Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902 Thâu Long chuyển phượng. Sao bọn họ hai người ở ngoài cửa, nói chuyện, bị trên người buồng vệ sinh Hoàng Hoa Sâm nghe thấy được. Hắn sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh băng mà mềm ngồi ở trên giường bệnh, môi run run, toàn thân vô lực, như thế nào sẽ, ta như thế nào thật sự muốn chết. Hắn lẩm bẩm tự ngôn, tay vô lực mà vuốt chính mình lòng dạ. Từng Thiên Hoa cùng Dương Tử Mi đi đến, Hoa Sâm, có phải hay không lại thực không thoải mái, muốn hay không kêu bác sĩ lại đây. Từng Thiên Hoa khẩn trương hỏi. Hoàng Hoa Sâm xua xua tay, ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Tiểu Mi, ngươi nói đi, ta rốt cuộc còn có thể sống bao lâu? Phỏng chừng là ngao không đến ngày mai. Dương Tử Mi thật sự không đành lòng nói ra cái này tàn khốc sự thật, lại không thể không nói, làm cho hắn làm tốt hậu sự ân bài. Cứ việc phía trước nghe lén đến bọn họ nói chuyện, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại chân chính nghe được, hắn vẫn là giống bị bùa tạ vỗ vỗ giống nhau. Dương Tử Mi lấy ra ngân châm, cho hắn đâm thứ huyệt vị, làm hắn trấn tĩnh xuống dưới. Hoa Sâm, nếu đây là sự thật, ngươi lại nên làm thế nào cho phải? Từng Thiên Hoa vẻ mặt thương tiếc mà nhìn hắn, lo lắng hỏi, ta không thể chết được. Hoàng Hoa Sâm lắc đầu nói, cùng Chu Cường đấu như vậy nhiều năm, ở như vậy mấu chốt thời khắc chết, làm hắn thuận lợi thăng chức, ta thật sự là không cam lòng. Dương Tử Mi âm thầm thở dài, mệnh đều không có, còn đấu này một hơi, vì cái gì đâu. Từng lão sư, ta muốn tiếp tục duy trì ta chính trị sinh mệnh, thẳng đến đem Chu Cường đấu đảo mới thôi. Nếu không, ta chết đều không cam lòng. Hoàng Hoa Sâm vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Tử Mi. Tiểu Mi, ngươi có thể nhìn ra ta mệnh, hay không có thể giúp ta hóa kiếp? Năm trước ta ở Thái Lan gặp được vị kia đại sư, hắn nói có thể giúp ta hóa giải năm nay này một kiếp. Chỉ tiếc ta lúc ấy đương hắn theo như lời chính là lời nói vô căn cứ, căn bản là không bỏ trong lòng. Dương Tử Mi cười khổ, nếu có thể hỗ trợ nói, ta xem ở cựu gia phân thượng, tự nhiên sẽ hỗ trợ. Năm trước thời điểm, tử thần còn không có đến gần ngươi, thật là có thể lẩn tránh khai, nhưng là hiện tại đã quá muộn, cái gì đại sư đều là không giúp được ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo ân bài hậu sự đi. Miễn cho đi được quá hấp tấp. Hoàng Hoa Sâm gục xuống đầu, thực không cam lòng nói, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng, đó là mệnh, không cam lòng cũng không phải do ngươi. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nếu ta là ngươi, cũng liền không nghĩ lại dối dám ở cùng Chu Cường đấu tranh thượng, mà là hảo hảo bồi người trong nhà. Dương Tử Mi khuyên nhủ. Hoàng Hoa Sâm trầm mặc một trận, xua tay làm Dương Tử Mi đi ra ngoài. Hắn có chuyện muốn đơn độc cùng Từng Thiên Hoa nói. Dương Tử Mi đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ. Từng lão sư, ngươi cũng biết, ta làm chính trị làm quan cũng không gần là vì ta một người, mà là vì chúng ta hoàng gia thịnh vượng. Vạn nhất ta đã chết, chúng ta hoàng gia cũng liền xong đời, khả năng sẽ một lần nữa trở thành người trong thôn trò cười. Ta tuyệt đối không nghĩ làm loại chuyện này phát sinh, ta cần thiết muốn tiếp tục quang tông diệu tổ mới đúng. Hoàng Hoa Sâm nắm Từng Thiên Hoa tay, cho nên ta muốn thỉnh ngươi giúp ta. Từng Thiên Hoa so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Hoàng Hoa Sâm sở lưng đeo rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn gật gật đầu, chỉ cần ta có thể làm được, Ta là Sẽ Đạo Nghĩa, không thể chối từ giúp ngươi, ta muốn cho ngươi giúp ta đệ đệ. Thâu Long chuyển phượng, làm hắn thay thế ta thân phận sống sót, cái gì? Từng Thiên Hoa bị hắn cái này ý tưởng dọa tới rồi. Này sao lại có thể? Ngươi cũng biết, ta sinh đôi đệ đệ cùng ta lớn lên thập phần giống. Ngươi cũng thông minh có tài hoa. Chỉ là bởi vì ta nguyên nhân, vẫn luôn ở nhà gian tiểu điếm sinh hoạt, làm hắn tới thay thế ta, thực mau sẽ thượng thủ, ta muốn cho hắn tới thay thế ta, đem Chu Cường đấu đảo, Hoàng Hoa Sâm nói, Từng Thiên Hoa nhìn Hoàng Hoa Sâm, lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, sao thân nhóm, Tết Trung Thu vui sướng, ái tác ngươi. Hết chương.